Người em yêu xin anh đừng quá hững hờ. Người xa em tim em buồn ngất ngơ. Người em yêu xin anh đừng quá thờ.